Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 Trương Ngũ Châu. Cục cảnh sát cục trưởng theo như lời, phía trên phái người, là một cái tên là Trương Ngũ Châu nam nhân. Trương Ngũ Châu là một người không quân, hơn nửa năm phía trước vẫn là thiếu tá. Bất quá, lần đó oanh tạc chủng tộc sinh sôi nảy nở chàng hắn lập công lớn. Chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn đã bị thăng vì thiếu tướng. Năm ấy 30 tuổi thiếu tướng, cũng có thể xưng được với là một cái truyền kỳ. Trương Ngũ Châu phụ thân là tuyên truyền bộ bộ trưởng. Đương biết được Trương Nghiên đã bị tìm được, Trương Ngũ Châu phụ thân trước tiên tiếp thu tới rồi đối Trương Nghiên cái này anh hùng tương quan. Tuyên truyền công tác, Trương Ngũ Châu đối đã từng thân là chủng mẫu Trương Nghiên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liền xin trở thành Trương Nghiên tiếp xúc giả. Cái này sạch sẽ lưu loát, nghiêm túc đứng đắn nam nhân. Cùng Trương Nghiên bắt tay sau câu đầu tiên lời nói chính là: C quân khu vinh dự thượng tướng Trương Nghiên, ngươi hảo, ta kêu Trương Ngũ Châu, là một người thiếu tướng, đến từ A quân khu, toàn bộ A quân khu nhất hiểu biết người của ngươi. Đại khái chính là ta, vinh dự thượng tướng, này bốn chữ nghe đi lên rất êm tai. Nhưng trên thực tế, ở trong trận chiến đấu đó sống sót tất cả mọi người có cái này trao quân hàm. Nó đại biểu chính là một loại tối cao, vinh dự, cùng quân chức không bất luận cái gì quan hệ, tiếp xúc không đến một chút ít quân quyền, nhưng có thể hưởng thụ rất nhiều tương quan phúc lợi cùng đãi ngộ. Trương Nghiên thậm chí còn không có tiếp thu chính thức ban thụ nghi thức. Lý luận thượng, liền cái này vinh dự thượng tướng cũng coi như không thượng. Kỳ thật lấy Trương Ngũ Châu thân phận, hoàn toàn không cần thiết đối Trương Nghiên quá mức lễ đãi. Nhưng Trương Ngũ Châu hoàn toàn không có cái giá, thái độ phi thường nghiêm túc, hơn nữa cẩn thận, đích xác như hắn theo như lời. Hắn thập phần hiểu biết Trương Nghiên, Trương Nghiên sở hữu tư liệu Trương Ngũ Châu đều nhớ rõ rành mạch, bao gồm nàng học tịch tư liệu, gia tộc quan hệ, thân hữu quan hệ, vọng hữu quan hệ, thân cao thể trọng thân thể trạng huống, hắn đều hạ bút thành văn. Ngay từ đầu Trương Nghiên cảm thấy thực không thoải mái, thực mâu thuẫn, không muốn cùng Trương Ngũ Châu nói chuyện với nhau. Nhưng Trương Ngũ Châu đãi nhân xử sự kỹ xảo phi thường cao minh, hắn luôn là có thể vòng qua Trương Nghiên chán ghét nội dung, đem đề tài dẫn đường đến Trương Nghiên cảm thấy hứng thú nội dung thượng. Hơn nữa, hắn cũng biết Trương Nghiên tính cách chính là chán ghét xã giao. Ở nói chuyện với nhau chung, hắn phát huy chính mình hay nói, đem Trương Nghiên đối xã giao mâu thuẫn xảo diệu hóa giải rớt. Ba cái nửa giờ nói chuyện với nhau lúc sau, Trương Nghiên ở Trương Ngũ Châu mang đến hiệp nghị tư thượng, ký xuống tên của mình, nàng đáp ứng phối hợp phía chính phủ tiến hành tuyên truyền hoạt động, cũng nguyện ý hỗ trợ liên lạc Nghiêm Trắc, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Lâm Mộ Quang bốn người. Trên nguyên tắc, quân nhân là tuyệt đối không cho phép đặt chân giới giải trí, cũng không cho phép làm anh hùng thức cá nhân sùng bái. Nhưng ở chủng tộc chuyện này thượng, cần thiết muốn tạo khởi một đám anh hùng, bởi vì dị năng đã bị khai phá ra tới, tương lai thế cục sẽ bởi vì dị năng giả mà sinh ra một ít thay đổi. Thực hiển nhiên, ở một cái hòa bình, hoàn chỉnh xã hội hoàn cảnh dưới, dị năng không có khả năng toàn dân mở rộng, chỉ có thể dùng làm quân sự, coi như một chi kỳ binh tới kinh sợ địch quốc. Cho dù là ở quân sự phương diện sơ cấp thí nghiệm giai đoạn cũng đồng dạng phải cẩn thận. Rút dây động rừng, dị năng giả bồi dưỡng yêu cầu từ từ tới. Liên bang cũng sẽ tiến vào giám sát, cũng không có rất nhiều người thường trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng dân chúng đối với toàn diện mở ra dị năng tiếng hô lại rất cao. Cho nên, cần thiết từ nhóm đầu tiên dị năng giả lấy ra một ít anh hùng, rời đi mọi người tầm mắt, lại giải một cái tiện ý nói dối. Trương Nghiên bọn họ đã bị tuyển nhập trong đó, anh hùng kịch bản đã viết hảo, kế tiếp cũng chỉ dư lại phối hợp biểu diễn. Trận này anh hùng diễn kỳ hạn là 15 thiên, Trương Nghiên thực bực bội. Nói như thế nào đâu, cùng Trương Ngũ Châu nói chuyện với nhau thời điểm nàng thực vui sướng. Nhưng xong việc dư vị một chút, Trương Nghiên có một loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Giờ phút này, Trương Nghiên thân xuyên một bộ mới tinh màu đen lục quân lễ phục, trên mặt họa nhàn nhạt trang, ngồi ở một đống phóng viên trước mặt, trả lời một ít phóng viên vấn đề. bởi vì Trương Nghiên có cường độ thấp xã giao chướng ngại. Nhìn thấy một đống người nhìn chằm chằm chính mình xem liền cảm thấy đau đầu. Nhìn thấy màn ảnh liền phiền lòng. Này đó vấn đề vì chiếu cố nàng, đều là trước đó tập luyện tốt. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hảo bực bội, thật muốn quay đầu liền đi. Cảm giác được Trương Nghiên bực bội, ngồi ở Trương Nghiên bên cạnh Nghiêm Trác đối nàng cười một chút, dùng ánh mắt cổ vũ nàng lại ngao một ngao. Nàng trong đội ngũ chỉ có Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ chịu phối hợp tuyên truyền, những người khác đều uyển chuyển từ chối. Lưỡi dao ăn vạ cách vách tân cửa hàng bán lẻ Viện Phúc Lợi, mỗi ngày lăn lộn bán manh, vội vàng đương chó dẫn đường cùng tâm lý trị liệu khuyển, dựa trợ giúp tàn chướng nhi đồng đạt được đại lượng tiền ác tích phân. Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang tựa hồ chính thức bắt đầu xác lập quan hệ, vội vàng yêu đương, không muốn trộn lẫn tiến vào. Các lộ phóng viên phỏng vấn này đây phát sóng trực tiếp hình thức tiến hành, ở các con đường đồng bộ truyền phát tin, chiếm dụng rất nhiều truyền thông tài nguyên. Phỏng vấn nội dung cố ý phóng đại bọn họ từng người tính cách đặc điểm. Ở trước màn ảnh, Nghiêm Trác phong cách là ôn nhu khéo đưa đẩy tích thủy bất lậu. Trương Nghiên là ngay thẳng ngắn gọn, Trịnh Tử Dạ thành thục ổn trọng. Ba người phong cách đều thực tiên minh, bán tương lại đều không tồi. Ba người tin tức mới vừa công bố mấy cái giờ, liền đưa tới nhiều phương diện thảo luận. Đặc biệt là Nghiêm Trác, dựa vào gương mặt kia hắn thành công hấp dẫn rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi chú ý. Phóng viên sẽ còn không có phát sóng trực tiếp xong đâu, phía chính phủ mở rộng còn không có tới kịp theo vào, hắn liền dựa một khuôn mặt lo chính mình nhảy đỏ, lại hơi chút thao tác một chút, làm Nghiêm Trác nhân khí vượt qua những cái đó đương hồng tiểu sinh. Quả thực là nhẹ nhàng chuyện này, phía chính phủ đối Trương Nghiên ba người biểu hiện thực vừa lòng. Bất quá Trương Nghiên bọn họ quan tâm đảo không phải nổi danh, chỉ cảm thấy có này trọng thân phận, bọn họ lúc sau kiếm lấy thiện ác tích phân hẳn là cũng dễ dàng nhiều. Một hồi sẽ khai xong, đã là 4 cái giờ đi qua, Trương Nghiên mở học trong lúc sắc mặt càng ngày càng xấu. Đến cuối cùng quả thực chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc khai xong rồi, Trương Nghiên lập tức an vị không được. Hoạt động một chút tứ chi liền tính toán khai lưu. Nghiêm Trác cũng thực lý giải Trương Nghiên tâm tình, ở nàng bên tai lặng lẽ nói câu: đi thôi, dư lại sự ta giúp ngươi đỉnh. Trương Nghiên cảm kích nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái, lấy cớ muốn đi buồng vệ sinh, đứng dậy rời đi. Liền tính lại ra mặt dày phóng viên, cũng sẽ không theo một nữ nhân đến buồng vệ sinh đi. Đặc biệt là Trương Nghiên tính tình ở ba người là nhìn qua kém cỏi nhất cái kia. Mọi người không biết nàng đã mất đi dị năng, nàng nói đi buồng vệ sinh, không có bất luận kẻ nào dây dưa nàng, sợ chọc giận nàng bị áp đặt. Nhưng thật ra Trương Ngũ Châu cơ hồ đồng thời cũng nương muốn đi buồng vệ sinh danh nghĩa rời đi chỗ ngồi. Nghiêm Trác dùng dư quang liếc liếc mắt một cái Trương Ngũ Châu, rất muốn ngăn trở, nhưng hắn trước mắt ở trên mạng nhân khí nhảy cao, trước mặt phóng viên quá nhiệt tình, hắn thoát không khai thân. Nghĩ đến Trương Ngũ Châu là ngày hôm qua liên lạc Trương Nghiên người, Nghiêm Trác cảm thấy hắn hẳn là có mặt khác chính sự muốn nói, cũng liền không để ở trong lòng. Đương Trương Nghiên tự buồng vệ sinh ra tới, tính toán như vậy khai lưu thời điểm, nàng cư nhiên nhìn đến Trương Ngũ Châu đang đứng ở buồng vệ sinh phụ cận, đối với nàng vất tay chào hỏi. Trương Ngũ Châu lớn lên cũng coi như anh tuấn dễ coi, cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát cảm giác. Công tác thời điểm nghiêm túc nghiêm túc, ngầm trạng thái lại là săn sóc thân sĩ, hơi mang hài hước. Hiện tại hắn người mặc một bộ màu trắng không quân lễ phục, chạm thẳng thắn, sụ mặt, nhìn qua hẳn là công tác trạng thái. Cái này làm cho Trương Nghiên thực không thích. Trương Nghiên vẻ mặt không vui, hôm nay hành trình chỉ có phóng viên sẽ đã kết thúc, ta phải đi. Trương Ngũ Châu nghiêm túc nói: xin lỗi, nơi này có một cái lâm thời tư nhân công tác yêu cầu ngươi. Yên tâm, sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Trương Nghiên rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Trương Ngũ Châu biểu tình thực nghiêm túc, nàng có chút bực bội tháo xuống mũ, xoa xoa bị mũ đè dẹp lép đầu tóc. Hành, đi thôi, nếu đã ký hiệp nghị, kia nàng liền sẽ phối hợp. Dù sao hiệp nghị hạn chế chỉ có nửa tháng. Trương Ngũ Châu sắc mặt đứng đắn, đem Trương Nghiên đưa tới dưới lầu. ngồi trên một chiếc màu đen xe hơi rời đi. Lên xe lúc sau, hai người đều ngồi ở xếp sau thượng. Lúc này Trương Ngũ Châu đột nhiên dỡ xuống vừa rồi nghiêm trang, thay vẻ mặt nhẹ nhàng tùy ý. Ngồi quá chiến đấu cơ sao? Trương Nghiên sửng sốt, vừa rồi còn nhíu mày vẻ mặt khó chịu nàng. Đôi mắt lập tức liền sáng. Ta có thể ngồi, mở họp, thời điểm, ta cùng đội bay liên lạc một chút. Bên kia có nhàn rỗi chiến cơ, có thể mang ngươi phi một phi. Trương Ngũ Châu tươi cười sang sảng. Xem như đối với ngươi thuận lợi hoàn thành phóng viên cuộc họp báo ngợi khen đi. Ngươi hôm nay biểu hiện không tồi. Nghe xong lời này, Trương Nghiên biểu tình lại thay đổi, tràn đầy đều là chờ mong. Nhìn đến Trương Nghiên kia hiếm thấy hoạt bát biểu tình, Trương Ngũ Châu hơi hơi mỉm cười. Hắn biết Trương Nghiên thích cái gì. Quả nhiên, cùng tư liệu chung ký lục giống nhau, nữ nhân này là cái cuồng nhiệt binh khí người yêu thích. Trương Nghiên cao hứng phấn chấn thay phi hành phục, đi theo Trương Ngũ Châu đi tới Kinh Hoa thị quân dụng sân bay. Đủ loại chiến cơ cùng máy bay vận tải chỉnh tề ngừng ở sân bay thượng. Liếc mắt một cái nhìn lại, những cái đó cơ hình Trương Nghiên đều kêu đến ra tên gọi tới. Không đợi Trương Ngũ Châu cấp Trương Nghiên giảng giải, Trương Nghiên liền một đám đem chúng nó cấp nhận ra tới. Đại bộ phận đều là chút ngoại quốc mua nhập thực dụng cơ hình. Còn có một bộ phận là quốc nội đang ở nghiên cứu phát minh tân cơ hình. Có mấy giá thậm chí trước nay không đối ngoại công bố quá. Tiếp xúc gần gũi này đó đại cục sắt, Trương Nghiên đôi mắt bóng lưỡng, gần xem nói, này đó chiến đấu cơ thủ công đều thực tục tăng. Có chút phi lâu rồi sơn đều rớt, nhưng chính là loại này tục tăng, mới có thể phụ trợ ra chúng nó thân là chiến đấu cơ độc đáo khí chất. Giống như là nam nhân trên người vết sẹo giống nhau, càng thô giáp, càng gợi cảm. Ni Trương Ngũ Châu mang theo Trương Nghiên thượng một trận song tòa máy bay tiêm kích. Từ lúc trước Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu kia di lưu tư liệu xem, Trương Nghiên thân thể tố chất không tồi, có thể thừa nhận cất cánh cùng rớt xuống khi áp lực. Cho nên hắn chỉ nhắc nhở Trương Nghiên một câu, liền bắt đầu phi hành. Cưỡi chiến đấu cơ cùng hàng không dân dụng cơ cảm giác thật là hoàn toàn bất đồng. Nó không có hàng không dân dụng cơ cái loại này thoải mái, lại có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Điều động khởi chiến đấu sao? Cũng có lẽ là cùng điều khiển thói quen có quan hệ đi. Trương Ngũ Châu điều khiển máy bay tiêm kích thời điểm linh hoạt thiện biến, kỹ xảo thành thạo, kỹ năng đặc biệt huyễn lệ, dẫn tới Trương Nghiên nhiệt tình tăng vọt, vẫn luôn ở vào phi thường hưng phấn trạng thái. Thấy Trương Nghiên không chơi đủ, theo sau bọn họ lại thay đổi một trận máy bay ném bom. Bởi vì chỉ có thể phi chơi, không thể ném bom, Trương Nghiên chú định thể hội không đến nhất có lạc thú kia một bộ phận. Biết Trương Nghiên khẳng định lòng có không cam lòng, rớt xuống lúc sau, Trương Ngũ Châu bắt đầu dùng chính mình tri thức cấp Trương Nghiên giảng giải những cái đó đủ loại đạn pháo, nói được rất thú vị. Trương Nghiên nghe nhập thần, đương giảng đến Bạch Lân đạn thời điểm, Trương Nghiên đột nhiên sửng sốt, nghĩ tới chính mình đã từng chịu quá Bạch Lân đạn khổ. Ta biết Bạch Lân đạn, thực phiền, ta bị Bạch Lân đạn thiêu vài cái đại lỗ thủng, có khả năng kia cái Bạch Lân đạn chính là ngươi đầu. Nhưng thật ra thực sự có khả năng, kia như vậy đi, vì bồi thường ngươi, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Lấy cá nhân danh nghĩa, Trương Ngũ Châu mỉm cười nhìn Trương Nghiên. Thần thái tự nhiên, thành ý mười phần, Trương Nghiên đối này Trương Ngũ Châu ấn tượng biến hảo rất nhiều. Nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Hai người đổi hồi chính mình tới thời điểm xuyên quân trang lễ phục. Không khí hòa hợp rời đi sân bay, đi hướng bãi đỗ xe. Mới vừa đi ra sân bay, Trương Nghiên liền thấy được người mặc một thân màu đen lục chiến đội lễ phục quân trang nghiêm chắc. Hắn nhẹ ỉ ở một chiếc màu đen SUV trước, vai kề vai ông Hải, cười tủm tỉm nhìn Trương Nghiên cùng Trương Ngũ Châu. Nghiêm chắc bình thường ăn mặc yêu thích sắc màu ấm hệ. Trương Nghiên cực nhỏ thấy nghiêm chắc xuyên màu đen quần áo, thay một thân hắc y. Nghiêm chắc kia trương ôn hòa vô hại mặt phảng phất cũng nhiều vài phần công kích tính. Ngay cả khóe miệng tươi cười cũng trở nên không như vậy ấm áp. Trương Nghiên tự nhiên mà vậy đem loại cảm giác này đẩy đến trên quần áo. Nhưng Trương Ngũ Châu lại nhạy cảm nhận thấy được, này cùng hắn xuyên cái gì nhan sắc quần áo một chút quan hệ cũng không có. Nghiêm chắc chính là cố ý mang theo công kích tính, Thấy Trương Nghiên tới, Nghiêm Trác kéo ra cửa xe, chiều Trương Nghiên phất phất tay. La A Di đang ở ra chờ ngươi, nàng để cho ta tới tiếp ngươi. Đi thôi. Trương Nghiên mất tích một buổi tối cộng thêm một buổi sáng. La Mưa Thu bọn họ đương nhiên đã nhận được tin tức. Đối an toàn của nàng cũng không lo lắng. Nhưng phóng viên sẽ kết thúc. Nàng lý nên về nhà cùng các trưởng bối hảo hảo tán gẫu một chút. Kết quả nàng lại chạy tới cùng người lái phi cơ chơi. Cũng khó trách La Mưa Thu sốt ruột. Trương Nghiên vội vàng cùng Trương Ngũ Châu từ biệt. Mặt khác hẹn thời gian. Sau đó liền ngồi trên Nghiêm Trác xe. Thấy Trương Nghiên liền như vậy bị bắt cóc. Trương Ngũ Châu bất đắc dĩ cười cười. Cũng ngồi trở lại tới rồi chính mình trong xe. Nghiêm Trác nghiêm túc thả mỏi mệt lái xe. Xử lý sân bay lúc sau. Hắn đột nhiên thình lình nói câu. Kỳ thật chiến đấu cơ loại đồ vật này. Ta cũng sẽ khai. Hết chương.